Tình sử Angelique, tác giả Sách Gian Gù Lông, người dịch Nhật Quang, người đọc Quỳnh Phương. Phần 1: Nữ hầu tước của thiên thần. Chương 6. Một ngày mùa đông, giữa lúc Angelique đang nhìn mưa rơi qua cửa sổ, cô ngạc nhiên thấy một đoàn người, ngựa và những cỗ xe phóng nhanh trên con đường lầy lội dẫn đến cầu treo vào lâu đài. Những người đánh xe ngựa từ trên chỗ ngồi cao nhảy xuống đất để dẫn các cỗ xe đi qua cái cổng hẹp. Angelique đi như chạy xuống các bậc thang từ trên tháp cao. Cô tới cổng đúng vào lúc một vị quý tộc ăn mặc lộng lẫy vừa dẫm phải bãi phân ngựa ở sân và đánh rơi xuống đất cái mũ có nắm lông chim, khiến ông tức giận lấy gậy chống nện mạnh vào lưng anh người hầu, kèm theo một tràng chửi rủa. Nhảy từ viên đá lát này sang viên đá khác trên mũi giày, nhà quý tộc cuối cùng đã vào tránh mưa ở phòng đợi của lâu đài. Tại đó, Angelique và mấy đứa em trai và gái đang tròn mắt nhìn ông ta. Đi theo ông ta là một thanh niên độ 15 tuổi, ăn mặc cũng sang trọng như bố. Ông khách mới đến nhìn thấy Angelique liền kêu lên: "Trời ơi, cháu này thật giống như đúc cô em họ sang xe của tôi khi tôi dự đám cưới của cô ở Poitiers hồi nào. Này cháu bé, cho ông bác giả của cháu hôn một cái nào." Ông nhấc bổng cô bé và hôn cô thân mật. Khi được đặt xuống đất, Angelique hắt hơi liền hai cái vì áo quần ông khách sực mùi nước hoa thơm hắc. Cô bé nhún chân xuống cúi chào một cách dễ thương. Cô vừa mới nhận ra ông khách chính là hầu tước Plessis Bellier. Rồi cô tiến lại để hôn người anh họ trẻ, cậu Philip. Anh chàng này lùi một bước và đưa mắt kinh hãi nhìn ông hầu tước. "Cha ơi, có thật là con có nhiệm vụ hôn cái cô thiếu nữ này không ạ?" "Ồ, có chứ, dĩ nhiên rồi, anh chàng non dại ạ. Hãy hái lấy những búp hồng khi nào có dịp." Nhà quý tộc nói to và cười phá lên. Chàng thanh niên thận trọng đặt đôi môi vào đôi má trên của Angelique, rồi rút ra từ túi áo trên ngực một chiếc mùi xoa thêu thơm phức, phe phẩy trước mặt tựa như để xua ruồi. Nam tước Armand, người lấm bùn bê bết, chạy vội đến. "Ngài hầu tước Plessis của tôi, thật bất ngờ làm sao. Thế sao ông không biên thư báo trước cho tôi biết là sẽ đến chơi?" "Nói thật ra, ông em họ tôi ạ, trước tôi định đi thẳng về nhà mình ở Plessis kia. Nhưng chuyến đi này có hơi trục trặc. Một cái trục cỗ xe bị gãy khi tới gần Nơ Sô, phải mất thì giờ sửa. Trời sắp tối mà chúng tôi đã bị cóng. Đi ngang qua khu lâu đài này, tôi nảy ra ý muốn xin ông cho ngủ trọ, chẳng cần phải lễ nghi phiền toái gì. Chúng tôi đã mang theo giường và đủ quần áo. Bọn người nhà của chúng tôi sẽ đem đặt vào bất cứ những phòng nào mà ông chỉ cho chúng. Như vậy chúng ta sẽ có dịp hàn huyên vui vẻ với nhau, đỡ lãng phí thì giờ. Philip, con hãy chào ông chú sang xê cùng các cô các cậu con thừa tự đáng yêu của ông đi." Theo lời bố, cậu thanh niên xinh trai bước lại nhẫn nhục cúi thấp cái đầu đẹp xuống chào con người có dáng dấp nông dân ở phía trước mặt. Rồi cậu ngoan ngoãn tiếp tục đến hôn lên những cái má nhỏ tròn phính của mấy đứa em họ. Sau đó cậu ta lại rút chiếc khăn mùi xoa thêu ra, hít hít với vẻ kiêu kỳ. "Thằng con trai tôi là chàng ngốc nghếch tập sự trốn cung đình, chưa quen sống ở nông thôn." Ông hầu tước giải thích, "hắn chỉ thạo gảy đàn guitar. Tôi đã xin cho hắn chân tùy tùng tiếp cận ngài giáo chủ Madarang." Angelique chú ý tới con mắt khinh thường của người anh họ trẻ khi nhìn cái phòng khách tối và cũ kỹ. Đôi mắt của công tử Philip Plessis màu xanh trong nhưng lạnh như thép. Cái nhìn khinh khỉnh ấy lướt qua những tấm thảm bạc màu, ngọn lửa hắt hiu trong lò sưởi và ngay cả trên người ông già của cô với kiểu áo tròn lỗi thời. Rồi cậu ta quay nhìn ra cửa, đôi mi thanh tú mở to hơn, trong khi đôi môi hé mỉm cười hơi chế giễu. Bà nam tước sang xê đang bước vào. Cùng đi có Oác Tăng Sơ và hai bà cô, tất cả đều mặc bộ áo đẹp nhất của mình. Mặc dù vậy, cậu thanh niên chắc vẫn cho họ là hơi ngố, vì thấy cậu ta khúc khích cười kiểu cách sau chiếc mùi xoa. Angelique không thể nào rời mắt khỏi cậu ta. Điên người muốn nhảy bổ tới cao vào mặt hắn, làm như kẻ nực cười nhất không phải là chính hắn ta. Nào là những hàng đăng ten dải lụa lòng thòng trên hai vai, nào là những ống tay áo dài dọc từ nách đến cổ tay để khoe thứ vải sơ mơ lin sang trọng. Bố cậu ta cúi mình chào các bà, quét cái lông chim cong cong xinh đẹp trên mũi xuống sân đá. Bà cô Pinceri luôn nỉm nở đề nghị: xin mời các vị uống một cái gì, một chút cho đỡ khát, rượu táo hay sữa chua ạ? Rõ ràng các vị vừa đi một chặng đường dài. Cảm ơn các bà, được một chút rượu nho pha chút nước lạnh thì tốt quá. Rượu nho không còn, ông Nam Tước nói, nhưng chúng tôi sẽ cho người đến vay ở chỗ ông Linh Mục. Ông Hầu Tước ngồi xuống, rồi vừa mân mê cái gậy trống bằng gỗ mun buộc dây sa tanh. Ông vừa kể chuyện mình đã đi thẳng từ xanh trách manh đến đây ra sao. Một lần nữa, ông xin lỗi vì y phục quá xoành xoàng. Nếu ăn mặc sang trọng đến đây, không hiểu họ còn như thế nào nữa. Angelique tự hỏi, các vị có biết rằng hiện nay nhà vua đang ở xanh trách manh không? Ông Hầu Tước hỏi, thật vậy ư? Nam Tước sang xê nói, vì sao lại có tin đặc biệt ấy? Còn vì sao nữa, ông bạn thân mến? Vì cuộc chính biến La Fronde đấy. Nghe danh từ lạ tai, ông Ác Măng sang xê và cụ Nam Tước tự hỏi liệu ông Hầu Tước thích gẫu chuyện này có diễu mình không? Vì thường ngày, ông ta thích bông lơn. Vị khách nói, cái mà triều đình người ta gọi là La Fronde thật sự là cuộc nổi dậy của nghị viện Paris chống nhà vua. Chắc các vị chưa từng nghe câu chuyện lạ như vậy. Cách đây mấy tháng, các vị mũ cao áo dài đó đã lời qua tiếng lại với Thái hậu Nhiếp Chính và giáo chủ người Italia của ngài. Chỉ vì vấn đề thuế má mà nó chẳng hề đụng chạm tới những đặc quyền của bản thân họ. Nhưng họ lại làm ra vẻ bênh vực cho dân chúng. Thế là bên này tiếp tục chỉ trích bên nọ và ngài Nhiếp Chính bắt đầu nổi nóng. Chắc chắn các vị có nghe nói đến sự náo động hồi tháng 4 vừa qua. Cũng lơ mơ thôi. Rối ren nổ ra hậu quả vụ bắt giam ông Brosen. Ông này là thành viên của nghị viện. Ngài Nhiếp Chính hạ lệnh bắt ông ta vào một buổi sáng sớm khi ông đang uống thuốc. Dân chúng bất bình bắt đầu dựng vật chướng ngại khắp các phố Paris. Thế Thái hậu và nhà vua nhỏ tuổi ra sao? Thái hậu đã dành cho các ngài trong nghị viện một cuộc đón tiếp đầy sự khinh miệt, nhưng rồi cũng có nhượng bộ. Tuy vậy, từ đó đến nay, những sự tranh chấp vẫn chưa chấm dứt, chưa có hòa giải. Dông tố âm ỉ một thời gian rồi bùng lên. Các quý ngài trong nghị viện đã cảm thấy từ lâu là có nguy cơ Thái hậu sẽ đưa đức vua trẻ ra ngoài Paris. Vì vậy, đã ba lần họ kéo đến cả đoàn người vào cung lúc đêm, viện cớ muốn được chiêm ngưỡng mặt rồng xinh đẹp đang yên giấc. Thật ra, cốt để kiểm tra xem vua còn ở trong cung không. Nhưng vì Thái hậu gốc Tây Ban Nha và ngài giáo chủ người Italia cũng tinh khôn chứ. Đến đêm thứ 12, vào lúc các vương thần chúng tôi đang yến tiệc và nâng cốc vui vẻ trong cung điện giữa đêm khuya, thì tôi và nhiều vị khác nhận được lệnh phải tập hợp ngay bầu đàn thê tử và ngựa xe để ra ngoại ô Paris. Đến đây lại có lệnh đi tiếp đến xanh sách manh. Tại đây tôi thấy có Thái hậu cùng hai vị con trai của ngài, cùng cả đoàn tùy tùng bảo vệ. Quanh đó, các vương hầu và phu nhân lá ngọc cành vàng nằm la liệt trên sàn trải rơm trong tòa lâu đài cổ chống tuềnh chống toảng. Ngài Madaranh cũng đến. Từ ngày đó, Paris đã bị hoàng thân Công Đê bao vây. Ông hoàng này nắm quyền chỉ huy quân đội nhà vua. Bên trong thủ đô, nghị viện vẫn còn dương cao lá cờ nổi dậy, nhưng họ không thoải mái chút nào. Vị trợ lý tổng giám mục của Paris, hoàng thân Công Ty, một người lăm le thế chân chức vụ của ngài Madaranh, đã đứng về phía những người nổi dậy. Còn tôi thì, tôi theo ngài hoàng thân Công Đê. Tôi hài lòng thấy ngài ủng hộ đức vua. Cụ Nam Tước già thở dài. Thời đức vua Angri, không đời nào có chuyện rối loạn chống đức vua nước Pháp. Angelique thấy ông Hầu Tước dễ thương, mặc dù hơi kể cả, nhưng câu chuyện của ông cuốn hút cô hoàn toàn. Dường như tòa lâu đài cổ ở Montelu đang ngủ say bỗng bừng tỉnh và mở rộng những cánh cửa nặng nề ra một thế giới mới lạ, tràn đầy sức sống. Anh con trai ông Hầu Tước, ngược lại, mỗi lúc một tỏ ra cau có, ngồi cứng đờ trên ghế tựa, với mớ tóc quăn đẹp xõa đều đặn xuống cổ áo phiền đăng ten. Cậu ta đưa mắt hãi hùng, nhìn hai anh em Dô Sơ Lanh và Gông Tơ Răng đang cường điệu thêm cung cách cầu thả của mình, thậm chí lấy ngón tay ngoay lỗ mũi và gãi đầu sồn sột. Những trò hề của hai anh trai làm Angelique phải kinh ngạc. Cô bỗng cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Trước đây ít lâu, cô đã hơi khó ở và có lúc đau bụng. Tối nay, do ảnh hưởng những cảm xúc bất thường mà cuộc đến thăm của những người khách đặc biệt gợi lên, cô thấy rõ mình sắp ốm thật sự. Vì vậy, cô không nói câu nào, chỉ ngồi yên trên ghế tựa. Mỗi khi nhìn cậu anh họ Philip, cô thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Vì khinh ghét hay vì khâm phục, cô không rõ lắm. Chưa bao giờ cô từng gặp người thanh niên xinh trai nhường ấy. Mớ tóc quăn óng mượt như tơ, dù trên trán cậu ta có màu vàng rực rỡ, mà tóc của chính Angelique cũng phải thua kém. Khuôn mặt có những đường nét rất đẹp, cái áo vest tông dạ tốt màu cho, điểm thêm những dải lụa xanh và đăng ten, rất hợp với nước da trắng hồng của cậu. Đúng là người ta dễ lầm cậu là con gái, nếu như trong ánh mắt cậu không có cái vẻ nghiêm khắc, không có chút gì là phụ nữ. Anh thanh niên có mặt làm cho buổi tối và bữa ăn trở thành một cuộc tra tấn đối với Angelique. Trước mỗi thiếu sót của những người đầy tớ và mỗi khi có cái gì kém tiện nghi, cô đều thấy chàng trai này nhìn chế giễu và mỉm cười mỉa mai, như để nhấn mạnh thêm. Khi xong bữa ăn, mọi người rời bàn, Angelique không ăn được chút gì vì chẳng còn bụng dạ nào. Cô ra khỏi phòng, không hiểu sao bỗng thấy ớn lạnh xương sống, muốn run lên. Những chuyện cô vừa nghe được vẫn quay cuồng trong đầu. Nhà vua rời cung phải nằm trên đệm rơm, nghị viện nổi loạn, các ngài đại quý tộc và kinh đô Paris, một thế giới đầy sức sống với bao nhiêu điều hấp dẫn. Liên tưởng số phận mình với tất cả những niềm phấn chấn, say mê đó, cô cảm thấy dường như mình đang bị chôn sâu dưới một cái hầm. Bỗng nhiên cô lùi lại, nép mình vào một cái ngách cửa hành lang. Người anh họ Philip đi qua mà không nhìn thấy cô. Cô nghe tiếng chân anh ta bước lên cầu thang, rồi tiếng anh gọi mấy người hầu đang dọn phòng cho chủ. Chàng thanh niên giận dữ nói to: "Thật không thể tưởng tượng được, các người không có ai nhớ đến việc mua nến để dùng trong chặng đường cuối này. Lẽ ra phải thừa hiểu chứ. Những người gọi là quý tộc ở xó xỉnh hẻo lánh này, họ có hơn gì đám nông dân mà họ cai quản đâu. Ít nhất các người cũng phải đun nước nóng cho ta tắm chứ." Người đầy tớ trả lời câu gì, Angelique không nghe được. Philip lại nói, giọng nhẫn nhục: "À, được thôi, ta phải lau rửa tạm trong chậu. May mà cụ Hầu Tước đã cho biết rằng, ở lâu đài Plessis nhà ta có hai bể tắm tận ở Florence. Ta nóng ruột được về đến nhà sớm. Ta có cảm giác như có cái mùi của lũ người trong gia đình sang xê này cứ bám giết lấy những lỗ mũi ta. Lần này, hắn sẽ phải trả giá cho câu nói hỗn xược." Angelique nghĩ thầm. Cô thấy rõ, hắn lại trở xuống, nhờ ánh sáng một chiếc đèn lồng đặt trên bàn trong phòng đợi của khách. Đợi cho hắn đến thật gần, từ trong bóng tối của khúc cầu thang lượn vòng, Angelique bất thình lình bước ra. "Sao anh cả gan nói với bọn tôi tớ những lời hỗn láo đối với chúng tôi như vậy?" Cô nói giọng rành rọt, tiếng vang lên dưới vòm trần. "Phải chăng anh đã mất hết phẩm giá của người quý tộc? Điều đó chắc chắn do nhà anh là dòng dõi người con hoang của một ông vua. Trái lại, chúng tôi thuộc dòng máu trong trắng." "Phải, dòng máu trong sạch chừng nào thì làn da lại bẩn thỉu chừng ấy." Chàng thanh niên trả lời lạnh như băng. Nhảy lên bất thình lình, Angelique chồm vào mặt hắn, những móng tay nhọn chìa hết ra. Nhưng cậu thanh niên túm chặt hai cổ tay cô bằng sức mạnh của một người lớn và đẩy thật mạnh cho cô ngã đập lưng vào tường. Đoạn, hắn ta bước đi không chút vội vàng. Angelique choáng váng, tim đập thình thịch, một cảm giác khổ nhục và tuyệt vọng mà cô chưa từng biết làm cô thấy nghẹn trong họng. "Tôi căm ghét nó," cô tự nhủ. "Sẽ có ngày tôi trả thù này, rồi nó sẽ phải cúi gập người trước mặt tôi để xin lỗi. Nhưng lúc này đây, cô chỉ là một cô gái nhỏ sống khốn khổ trong cảnh tối tăm của một lâu đài cổ lỗ, ẩm ướt và lạnh lẽo. Có tiếng kẹt cửa, Angelique nhận ra dáng dấp đồ sộ của ông già Guillaume đang gánh hai xô nước đun sôi bốc hơi cho người quý tộc trẻ. Ông già dừng lại khi thấy cô. Ai đấy? Cháu đây. Angelique trả lời bằng tiếng Đức. Thường ngày, khi chỉ có một mình cô với người cựu binh già, cô vẫn dùng thứ tiếng mà chính ông đã dạy cô. Thế cháu đang làm gì ở đây? Ông già Guillaume hỏi, cũng bằng thứ tiếng đó. Trời lạnh rồi, sao cháu không vào phòng lớn mà nghe ông chú là ngài hầu tước kể chuyện? Cháu ghét bọn người đó. Angelique nói, mặt xa sầm. Bọn họ hỗn xược và khác chúng ta nhiều quá. Có làm sao đâu hả cô gái nhỏ? Bác lính già nói chậm rãi. Chả lẽ cháu không thể gác bỏ ngoài tai được mấy câu đùa giễu của họ ư? Cảm giác khó ở trong người của Angelique càng rõ rệt hơn. Mồ hôi lạnh toát ra ở hai thái dương cô. Hãy nói cho cháu biết, bác Guillaume, bác sẽ làm gì nếu gặp phải một kẻ vừa xấu xa, vừa hèn nhát? Câu hỏi thật kỳ lạ ở miệng đứa trẻ nhỏ. Nhưng cháu đã hỏi, thì bác cho rằng phải diệt kẻ xấu và hãy tha thứ cho kẻ hèn nhát chạy đi. Ông già nghĩ một lát rồi nói thêm. Nhưng cậu anh họ Philip của cháu đâu phải là người xấu hay hèn nhát, chẳng qua còn quá non trẻ, thế thôi. À, ra cả bác cũng bênh vực hắn. Angelique kêu to thật gay gắt. Phải, cả bác nữa, bởi vì hắn tốt mã, vì hắn giàu có. Vị đắng ứa lên miệng cô. Cô bước lảo đảo, trượt ngã dúi vào tường và ngất đi. Cơn đau ốm của Angelique thật ra chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Bà Nam Tước Sang Xê khuyên giải cô bé. Nay đã là một cô gái trẻ, rằng không phải lo sợ gì cả, bởi vì những triệu chứng vừa qua từ nay hàng tháng sẽ lại có, cho đến khi cô thật lớn tuổi mới hết. Thế tháng nào con cũng bị ngất đi ư? Angelique ngạc nhiên hỏi mẹ, vì cô chưa bao giờ để ý thấy người phụ nữ nào ngất xỉu như mình. Không, ngất đi chỉ là một sự rủi ro, con sẽ chóng khỏi và rồi sẽ quen đi thôi. Nhưng mà đến khi già mới hết thì còn phải đợi biết bao lâu nữa. Cô bé thở dài. Mà đến lúc già, con sẽ chẳng còn ưa thích leo trèo lên cây nữa. Sắp tới, con vẫn leo trèo lên cây được chứ? Bà Nam Tước nói thế, vì xưa nay bà vẫn rất tế nhị trong việc nuôi dạy con cái. Bà dường như thông cảm với nỗi luyến tiếc của con gái. Nhưng con ạ, hãy nghĩ xem, quả đã đến lúc cần phải quên đi những cử chỉ không còn hợp với tuổi mình, với địa vị của con. Con là một tiểu thư quý phái kia mà. Bà còn giảng giải thêm về niềm vui người mẹ được sinh con, về gánh nặng đè lên vai người phụ nữ, về sự trừng phạt ban đầu của Chúa đối với tội lỗi của bà mẹ chung cho mọi người, bà Eva. Đã nghèo khổ, đã chiến tranh loạn lạc, còn đèo thêm gánh nặng ấy nữa. Angelique nghĩ thầm. Nằm dài trong chăn, nghe tiếng mưa rơi, cô không khỏi cảm thấy ít nhiều thoải mái. Trong cùng một lúc, cô thấy người mình vừa yếu đi, vừa lớn lên. Cô có ấn tượng nằm trong boong một con tàu đang rời xa một bến bờ quen thuộc và song buồm thẳng tới số phận mới. Đôi lúc, nghĩ đến Philip, cô lại nghiến chặt răng. Được cô Pinceri đưa vào giường nằm để săn sóc sau cơn ngất, cô đã không hay biết gì lúc bố con ông hầu tước ra đi. Sau đó, người ta cho cô biết những vị khách đã dừng lại không lâu ở Montelu. Công tử Philip phàn nàn không ngủ say được vì giường có dẹp. Thế còn đơn của tôi trình đức vua? Ông Nam Tước Sang Xê hỏi ông anh họ hiển hách đang sắp trèo lên cỗ xe ngựa. Ông đã dâng đơn lên ngài chưa? Tôi đã dâng lên ngài rồi, ông bạn ạ. Nhưng theo tôi, ông không nên nuôi hy vọng gì nhiều. Đức vua thiếu niên hiện nay nghèo túng còn hơn cả ông đấy. Thậm chí có thể nói, người chẳng có lấy một mái nhà. Rồi ông nói thêm khinh khỉnh. Nghe nói là ông hiện nay giải trí bằng cách chăn nuôi nhiều la hảo hạng, phải không? Sao không bán đi một chút? Tôi sẽ suy nghĩ thêm về điều ông gợi ý. Lần này, ông Sang Xê thấy cũng nên mỉa mai một chút. Chắc chắn đối với một người quý tộc thời bây giờ, lao động còn tốt hơn trông chờ ở sự hào phóng của những người cùng đẳng cấp. Lao động, phỉ phui, cái từ ấy khó nghe làm sao. Ông hầu tước vừa nói vừa phẩy tay, vẻ kiêu cách. Thôi, tạm biệt nhé, ông em họ của tôi. Hãy gửi các cậu con trai của ông vào quân đội và hãy cho những tên nhà quê lực lưỡng nhất của ông đăng lính vào trung đoàn của con trai tôi. Tạm biệt, xin gửi lời các vị 1000 cái hôn. Cỗ xe chuyển bánh sau khi lắc mạnh một cái. Một bàn tay thanh nhã chìa ra cửa sổ vẫy vẫy. Sau đó, không thấy các nhà quý tộc ở Plesic quay lại thăm viếng nữa. Người ta được tin rằng họ có mở một vài buổi hội hè, chiêu đãi. Rồi sau đó, họ đã quay về vùng Inner de Flanche với một đội quân mới toanh. Có mấy viên đội tuyển lính đã qua làng Montelu. Tại lâu đài này, anh chàng răng áo giáp và một người ở khác xin đi theo vì ước mơ một tương lai vinh quang đang đón chờ những người lính trong đoàn kỵ binh của đức vua. U già phăng tin nức nở khóc tiễn con trai lên đường. Nó đâu có phải đứa trai hư, vậy mà sẽ lại trở thành một tên lính già chắc táng như ông lão này mất thôi. Bà nói với ông già huy ôm ấy, máu di truyền mà mụ ạ. Thế cái ông mà người ta đồn là bố nó chẳng phải là một lão lính già thập thành ư? Chương 7. Angelique đang ở trong bếp như mọi ngày. Các em cô Denis, Marie Agnès và bé Anne-Bé đang ngồi chơi đùa bên cạnh. Bé út nằm trong nôi cạnh bếp lửa. Đối với đàn trẻ nhỏ, nhà bếp là căn phòng đẹp nhất trong nhà. Một ngọn lửa cháy liên tục và hầu như không có khói trong lò sưởi lớn. Ánh sáng của ngọn lửa cháy suốt ngày đó nhảy múa loang loáng trên những song chảo đồng đỏ nâu treo ở tường. Cậu thiếu niên gông trăng nhút nhát mà mơ mộng hay ngồi yên hàng giờ nhìn ngắm những ánh lửa chập chờn gợi lên cho cậu ta những hình thù kỳ quái. Còn Angelique nhìn ánh lửa bếp thì tưởng tượng lo những thần linh quen thuộc của lâu đài Montelu đang hiện về. Tối hôm đó, Angelique đang nướng bánh nhân thịt thỏ. Từ bên ngoài vọng vào tiếng vó ngựa phi. Cha của con về đấy, cô Pinceri nói. Angelique theo cô, ta nên vào phòng khách đi. Nhưng sau giây lát im lặng, chắc người cưỡi ngựa đã nhảy xuống đất, lại thấy tiếng chuông réo ngoài cổng. Chờ tôi ra đây, Angelique nói to. Cô phóng ra ngoài, chẳng cần để ý rằng những ống tay áo của mình còn vén cao, để lộ hai cánh tay trần, bột dây trắng xóa. Qua tấm màn mưa và sương đêm, cô thấy một người đàn ông cao, mảnh khảnh, với chiếc áo khoác ướt sũng. Cô nói to, ông đã cho ngựa của ông trú mưa chưa đấy? Ở đây, súc vật cũng dễ bị cảm lạnh lắm, vì có nhiều sương mù quá, vì các vùng đầm lầy mà. Cảm ơn thưa cô. Người khách trả lời và nhấc mũ cúi chào. Tôi đã mạn phép đưa ngựa cùng hành lý của tôi vào thẳng chuồng ngựa rồi, giống như những người đi đường dài nữa mới tới đích. Nên khi tới gần lâu đài Montelu này, tôi nảy ra ý nghĩ vào đây xin nam tước cho nghỉ lại trọ một đêm. Bộ quần áo vải đen thô cứng, chỉ có cái cổ trắng để trang trí, khiến cho Angelique phỏng đoán người khách là một tiểu thương hoặc một nông dân. Mặc bộ quần áo ngày chủ nhật, nhưng tiếng nói lơ lớ không phải vùng này, mà nghe có phần xa lạ, làm cô ngỡ ngàng, cũng như cách nói cân nhắc từng từ của người lạ mặt. Bố tôi chưa về, nhưng xin ông cứ vào để sưởi ấm trong nhà bếp đã. Khi cô trở vào bếp, có người khách đi theo sau. Anh cô là Jocelyn đang đi vào một cái cửa khác từ phía các nhà phụ. Người lấm bùn bê bết, mặt nhem nhuốc đỏ ửng. Anh ta kéo lê trên sàn đá một con lợn rừng mà anh vừa dùng dao đâm chết. Đi săn kết quả chứ, thưa ông? Người khách lạ hỏi một cách lịch thiệp. Jocelyn đưa mắt nhìn không thiện cảm và lầu nhầu trả lời. Rồi anh ngồi xuống một cái ghế đầu, duỗi dài hai chân tới gần bếp lửa. Ông khách ngồi khiêm tốn ở một góc bếp và đỡ lấy đĩa súp do U Phăng Tin bưng đến mời. Ông ta giải thích rằng mình vốn là người quê ở vùng này vì sinh ở gần Sagon Digny, nhưng sau đó đã ra nước ngoài trong nhiều năm. Vì vậy, nay nói tiếng mẹ đẻ lơ lớ. Nhưng sẽ hết lơ lớ nhanh thôi, khách khẳng định. Ông ta chỉ mới cập bến ở La Rochelle được không quá một tuần lễ nay. Nghe nói vậy, Jocelyn ngẩng đầu và đưa mắt long lanh nhìn khách, cùng lũ trẻ xung quanh và hỏi dồn dập. Ông đến nước nào ạ? Đấy, có xa lắm không thưa ông? Ông buôn bán gì ở đấy ạ? Người khách đáp. Tôi không buôn bán gì. Hiện nay tôi nghĩ, có lẽ mình chỉ mong được đi đây đi đó khắp nước Pháp. Tôi sẵn lòng kể lại cuộc hành trình và những chuyện phiêu lưu của mình. Ai thích nghe cũng được. Giống như các nhà thơ, các nhạc công thời Trung Cổ phải không ạ? Angelique hỏi thế vì nhớ đến những bài học mà bà Pinceri trước đây đã dạy cô. Cũng na ná như vậy, mặc dù tôi không hề biết ca hát, cũng không biết làm thơ, nhưng tôi có thể kể lại một vài câu chuyện thật lý thú về những xứ sở ở đó, cây nho mọc lên tự nhiên, không có người trồng, những chùm nho treo lủng lẳng trên những cây trong rừng. Nhưng ở đấy, người dân lại không biết cất rượu nho. Tôi còn có thể kể về những cánh đồng rộng mênh mông. Ở đó, nếu có muốn một con ngựa, thì chỉ cần đứng sau một tảng đá lớn, chờ cho những đàn ngựa rừng phi nước đại qua, ta sẽ quăng một sợi dây thừng dài, đầu thắt nút thòng lọng, thế là tóm được ngựa để cưỡi. Ngựa rừng có dễ nuôi không ạ? Không phải lúc nào cũng dễ đâu. Người khách mỉm cười, nói. Angelique bỗng cảm thấy con người này chắc ít khi mỉm cười. Ông ta chạc hơn 40 tuổi, nhưng trong đôi mắt thấy rõ vẻ đăm chiêu suy nghĩ và thứ tình cảm say mê nào đó. Thế ít nhất, ông cũng đã phải vượt qua nhiều biển cả mới tới được những xứ sở xa lạ đó chứ ạ. Anh chàng Jocelyn lầm đì đặt câu hỏi, vẻ không tin. Muốn đến đó, ta phải vượt qua cả một đại dương, rồi phải vào sâu đất liền, qua nhiều sông, nhiều hồ. Những người dân ở đó có màu da đỏ sẫm như đồng. Họ lấy lông chim cắm lên đầu cho đẹp. Họ lấy những tấm da thú khâu liền lại, làm thuyền để đi lại. Tôi đã từng đến những đảo mà dân có màu da đen kịt. Họ sống chủ yếu dựa vào những thứ cây lau sậy, to cứng như cánh tay người, gọi là cây mía. Cây này để xuất ra đường. Họ còn lấy nước mật của cây mía đó, làm ra thứ rượu nặng hơn rượu ngô. Uống vào đỡ say hơn, mà lại tăng được sức khỏe. Người thấy vui vẻ, hào hứng hơn. Họ gọi đó là rượu rum. Ông có mang theo về đây thứ rượu tuyệt vời ấy không? Jocelyn hỏi. Chỉ mang theo đây một lọ ở bên yên ngựa thôi. Nhưng tôi đã tặng mấy thùng rượu này cho một người em họ ở La Rochelle. Tôi không phải là nhà buôn. Tôi là một người lữ hành, thích đến những vùng đất mới. Rất muốn được biết những xứ sở nào không có ai phải đói khát. Ở đó, con người cảm thấy mình được tự do. Ông là một người tin lành, phải không ạ? Raymond quyết định hỏi thẳng. Vâng, đúng vậy. Tôi còn là một mục sư, dù không coi sóc một sứ đạo nào. Một lát sau, bà Nam Thức Sang Xê có cô con gái Óc Tư Sang theo sau, bước vào nhà bếp. Người khách cúi chào rất lịch sự. Mục sư Rochefort. Ông tự giới thiệu. Tôi đang ở trên đường đến Sơ Gông Đi Nhi, nơi sinh của tôi. Nhưng vì đường còn xa, tôi mong muốn được nghỉ nhờ một chút dưới mái nhà mến khách của phu nhân. Có người bạn bắt cho tôi rằng phu nhân có mượn một người làm theo đạo tin lành. Từ nhiều năm nay rồi, tôi đã tìm đến bác này hỏi thăm trước. Bác Guillaume Lucien cho biết tôi có nhiều hy vọng được phép nghỉ lại đây đêm nay. Ông có thể yên tâm lưu lại đây, đêm nay và mấy hôm sau nữa cũng được, không sao cả. Đến lượt nam tước Armand xuất hiện, đã được người nhà báo tin có người đến thăm bất thần. Ông không chào hỏi khách với sự niềm nở thường lệ, mà tỏ vẻ miễn cưỡng, hơi lo ngại. Thưa ông, có đúng là ông đã từ châu Mỹ trở về đây không? Ông Nam Tước hỏi sau những câu chào thường lệ. Vâng, thưa ngài Nam Tước, và tôi thật lấy làm sung sướng nếu được ngài cho phép hầu chuyện riêng một lúc, chuyện dính dáng đến một người mà ngài có quen biết. À, ông Nam Tước bất giác đưa mắt lo ngại nhìn ra cửa. Rồi ông nói khá hấp tấp rằng nhà mình sẵn sàng để tùy ngài Rochefort sử dụng, nếu cần gì thì xin cứ gọi người hầu, và bữa tối sẽ dọn xong sau một giờ nữa. Người mục sư cảm ơn và xin rút lui để tắm rửa một chút. Lúc ông khách đi ra cửa để về căn phòng mà bà Sang Xê sắp chỉ cho ông ta, Jocelyn giữ lấy cánh tay khách theo thói quen dỗ sàng. Xin hỏi thêm một câu, thưa mục sư. Muốn làm việc tại đó, ở bên châu Mỹ ấy, tôi nghĩ rằng người ta phải thật giàu có, hoặc phải mua được chức trung úy hải quân, hoặc ít nhất phải có chứng chỉ biết thành thạo một nghề nào đó, đúng không ạ? Châu Mỹ là những nước tự do con ạ. Ở bên đó, người ta không đòi hỏi điều kiện gì. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải làm việc đến nơi đến chốn và cũng phải tự biết bảo vệ mình. Ông là ai? Ông khách lạ này mà sao được tự cho phép mình gọi anh thanh niên này bằng con? Hơn nữa, còn gọi thế trước mặt người bố của nó và trước mặt cả tôi, ông nội của nó. Cụ nam tước già hỏi và cười gằn. Tôi là mục sư Rochefort để phục vụ ngài, thưa cụ nam tước. Hiện nay tôi không coi sóc đạo này ở đây, tôi chỉ đi qua vùng này thôi. À, một người tin lành, cụ nam tước nói lao nhào. Thậm chí, ông đến từ những miền đất đáng nguyền rủa kia. Cụ già đứng ở ngưỡng cửa, tay dựa vào cây gậy trống, nhưng người rất thẳng. Mặt cụ trông trắng bệch, gần như bộ râu dưới con mắt của Angelic. Người mục sư nhặt cái áo khoác ướt đẫm ở ghế lên, nói. Tôi đến đây không để chống đối ai. Tôi được giao một nhiệm vụ cần được thực hiện ở lâu đài sang xê này. Tôi phải truyền một lời nhắn từ những miền xa xôi về đây. Lẽ ra, tôi muốn được nói chuyện riêng với một mình nam tước ác măng thôi. Nhưng tôi thấy ở đây công việc quen được giải quyết công khai với cả gia đình. Tôi ưa thói quen này. Angelique chú ý thấy ông nội cô mặt tái ngắt đi, giống màu cái tay nắm bằng ngà của chiếc gậy ông cụ đang chống. Và cụ phải tựa người vào bậc cửa. Cô lo ngại cho ông cụ. Nhưng người mục sư nói tiếp. Ông Antoine Duré Sangse, người con của cụ mà tôi có dịp gặp tại Florida, đã yêu cầu tôi đến lâu đài này, nơi ông đã sinh ra, để hỏi tin gia đình và nói chuyện lại cho ông ấy khi tôi trở về Mỹ. Như vậy, tôi đã làm xong nhiệm vụ được giao phó. Cụ nam tước già từ từ tiến lại gần người khách. Hãy đi khỏi đây ngay. Ông cụ kêu lên khàn cả tiếng. Chừng nào tôi còn sống thì không được nói đến tên đứa con đó dưới mái nhà này, vì nó đã phản bội chúa của nó, phản bội vua của nó và tổ quốc của nó. Hãy đi khỏi, tôi đã bảo mà. Tôi không muốn thấy một người tin lành ở trong nhà mình. Không, xin cứ ở lại, thưa ông. Tiếng nói của Raymond vang lên. Ông không nên ra ngoài nhà giữa đêm mưa to như thế này. Không người dân làng nào ở Montelu này muốn cho ông trú chân, mà cái làng theo đạo tin lành gần nhất thì còn xa lắm. Tôi xin ông vui lòng nghỉ lại ở phòng của tôi. Vâng, xin ông ở lại. Jocelyn nói với giọng xúc động. Ông cần phải kể chuyện thêm nữa về châu Mỹ và về biển cả cho tôi nghe với. Cụ nam tước giận run lên, cả bộ râu cũng rung rung. Ác măng, cụ kêu lên, và giọng nói tuyệt vọng của người ông nội làm trái tim Angelic thắt lại. Đây là nơi ẩn nấp tinh thần nổi loạn của thằng Antoine, anh ruột con ư. Nó ẩn nấp ngay trong người hai đứa trẻ mà ta yêu thương này. Chúa trời hành hạ ta thật sự chẳng thiếu một điều gì. Ta đã sống đến giờ là quá đủ lắm rồi. Cụ già lảo đảo, bác quy ôm già vội đỡ ông cụ. Cụ nam tước đi ra, dựa hẳn vào người lính già và luôn miệng nhắc bằng tiếng run run. Antoine, thằng Antoine. Vài ngày sau, người ông nội già qua đời, vì bệnh gì không ai biết rõ. Thật ra, cụ đã nằm xuống như một cây nến tàn lụi, vào lúc mà người ta nghĩ rằng cụ đã bình phục được sau cuộc đến thăm gây xúc động mạnh của ông mục sư. Một buổi sáng sớm, chỉ ít ngày sau đám tang của ông nội, Angelic đang nửa thức nửa ngủ, bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình khe khẽ. Angelic, em Angelic. Cô mở mắt, kinh ngạc trông thấy Jocelyn ở cạnh giường mình. Anh đi đây. Anh cô thì thầm. Em hãy gắng liệu mà nói cho cả nhà thông cảm với anh nhé. Anh đi đâu bây giờ? Đi La Rochelle trước hết đã, rồi ở đó sẽ xuống tàu đi châu Mỹ. Mục sư Jocelyn đã nói cho anh nghe về tất cả các nước đó, các đảo Antilles, New England, các xứ thuộc Virginia, Carolina. Cuối cùng, anh đã đến được nơi mà người ta cần đến anh. Nhưng ở đây, mọi người cũng cần có anh kia mà. Cô buồn rầu nói. Người cô run lên trong tấm áo ngủ mỏng, vải đã sờn. Người anh nói. Không, không có chỗ nào dành cho anh trong cái thế giới này của chúng ta. Anh đã quá mệt mỏi thấy mình thuộc về một giai cấp, có những đặc quyền, nhưng lại vô tích sự. Dù giàu hay nghèo, những người quý tộc cũng không biết mình còn có giúp ích được cái gì nữa không. Hãy nhìn bố mà xem, bố đang mò mẫm như kẻ đuôi mù. Bố tự hạ mình đến mức đi nuôi đàn la, nhưng lại không có gan khai thác công việc lúi rủi ấy để có thể kiếm ra nhiều tiền. Và do đó mới khoác vẻ hào nhoáng mới lên tước vị quý tộc của mình. Thế là rốt cuộc, bố mất cả chỉ lẫn chài. Người ta thì thầm chỉ trò bố, vì bố lao động nhọc nhằn như một lái ngựa. Nhưng họ cười cả gia đình chúng ta, vì mặc dù vậy, chúng ta chỉ là những quý tộc nghèo rớt mùng tơi. May sao, bác ruột của chúng ta là bác Antoine Sang-xê đã chỉ cho anh thấy con đường phải đi. Bác ấy là anh ruột bố. Bác đã theo đạo Tin Lành và đã rời lục địa này để đi xa. Thế anh sẽ không từ bỏ tín ngưỡng của mình chứ? Angelique bối rối cầu xin. Không, em ạ, anh chỉ cần được sống thôi mà. Anh hôn từ biệt cô thật nhanh. Đi được vài bước, anh quay lại đưa cặp mắt sắc sảo nhìn cô em gái ăn mặc quá phong phanh. Em đang ngày càng xinh đẹp và rắn giỏi hơn, Angelique ạ. Hãy dè chừng, em cũng cần phải rời đây thôi. Nếu không thì, ngày nào đó, em sẽ thấy mình ngã xuống đống rơm với một đứa chăn bò nào đó thôi. Hoặc không thì cũng trở thành đồ chơi của một tên nhà giàu nào đó ở quanh vùng. Rồi anh nói thêm, giọng bỗng trở nên dịu dàng. Em yêu quý, hãy tin lời một kẻ đã phạm phải không ít điều càn quấy. Nếu ở lại, cuộc đời em sẽ đáng sợ đấy. Chính em cũng cần phải rời xa những bức tường đang đổ nát này. Còn anh, thì anh sẽ ra biển khơi đây. Rồi Joselanh phóng nhanh xuống những bậc thang cuối cùng và mất hút. Chương 8. Con có biết các con đã gây cho bố bao nhiêu chuyện dày dà không? Đàm tước ác mang hỏi Angelique. Đang dạo chơi trên một con đường mòn trong rừng, cô bé chợt trông thấy bố ngồi trên một gốc cây và con ngựa đang gặm cỏ cạnh đấy. Đàn la của bố thế nào? Tốt cả chứ ạ? À, được, con nào cũng khỏe. Bố vừa ở chỗ ông Molin trở về. Này, Angelique, cô Puinseri đã bàn và bố mẹ cũng đồng ý với cô. Không thể để con ở nhà mãi thế này được. Con phải đi học ở trường của các bà sơ. Vì vậy, cực chẳng đã, bố phải làm một việc mà xưa nay bố cố hết sức tránh. Bố vừa đi gặp ông Molin để mượn khoản tạm ứng mà ông ấy đã hứa giúp gia đình ta. Ông đàm tước nói nhỏ và buồn bã, như có cái gì đang đổ vỡ trong lòng. Xem ra đòn này còn đau đớn cho ông hơn cái chết của bố ông hay việc đứa con trai cả bỏ đi. Tội nghiệp bố, Angelique lẩm bẩm. Việc này đâu có dễ dàng. Ông nam tước nói tiếp. Chỉ tay ra vay mượn một người nông dân thường cũng đã đủ mệt rồi. Nhưng điều đáng băn khoăn nhất là bố không nắm được ý đồ sâu kín của con người đó. Ông ta đặt ra cho việc vay mượn này những điều kiện khá kỳ quặc. Những điều kiện gì hả bố? Ông nam tước đăm chiêu nhìn con, đưa bàn tay đầy chai vuốt ve làn tóc tơ vàng óng tuyệt đẹp của cô. Lạ thật, bố thấy bố có thể nói được điều lo nghĩ của mình cho con nghe còn dễ hơn nói với mẹ. Con vẫn là con ngựa rừng non nớt, vậy mà hình như con hiểu được mọi điều. Tất nhiên, bố cho rằng ông Molin hy vọng kiếm được món lãi to trong việc kinh doanh đàn la này. Nhưng bố chưa hiểu vì sao ông ta lại đến với bố chứ không làm ăn với một người lái ngựa thực thụ. Quả thật, điều ông ấy quan tâm nhất chính là danh vị quý tộc của bố. Hôm nay, ông ta nói là đang tính việc nhờ bố vận động họ hàng thân thuộc hoặc những mối quen biết khác để xin được miễn hoàn toàn thủ tục giám sát và mọi khoản thuế đối với 1/4 đàn la. Việc miễn giảm này phải do ngài Phu Khê, Tổng Giám sát Tài chính phê chuẩn. Ngoài ra, còn cần xin được đảm bảo quyền xuất khẩu 1/4 đàn la ấy sang nước Anh hay sang Tây Ban Nha khi nào chiến tranh chấm dứt. Nếu thế thì thật tuyệt vời. Angelique phấn khởi reo lên. Đây quả là một hợp đồng buôn bán rất tinh khôn. Bên này là ông Molin, một người dân thường thành thạo. Còn bên kia là bố, một nhà quý tộc. Không được thành thạo lắm. Người bố mỉm cười nói. Không đâu, chỉ không thạo tin tức thôi. Nhưng bố lại có danh vị nhiều mối quen. chắc chắn bố sẽ thành công. Con chớ vội mừng cho bố, còn quá sớm đấy. Bố chưa nói với con một điều lạ lùng hơn kia. Điều gì ạ? Ông Molin yêu cầu bố bắt tay khai thác cái mỏ chỉ cũ thuộc quyền sở hữu của nhà ta tại Volu. Nam Tước thở dài. Bố thú thật là không hiểu nổi việc làm ăn ngoắt ngoéo này. Ông ta yêu cầu bố xin với nhà vua cho gia hạn thêm đặc quyền ban cho tổ tiên nhà ta trước kia được khai thác chì và bạc ở đó. Con có biết cái mỏ đã bỏ hoang ở Volu không? Angelique gật đầu. Bố cô nói tiếp. Không hiểu, lão quản lý quỷ quái này hy vọng khai thác được gì ở vùng đất đá cũ xích ấy. Bởi vì, cố nhiên, khu mỏ này được trang bị máy móc mới với danh nghĩa của bố, nhưng do ông ta bỏ tiền. Sẽ có sự thỏa thuận bí mật giữa bố với ông ta. Ông ta sẽ được thuê cái mỏ chì đó trong thời gian 10 năm, nghĩa là trong 10 năm đó, ông ta được tiếp quản mỏ đó để khai thác. Tuy đất ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của bố, nhưng bố có trách nhiệm xin được miễn thuế đối với 1/4 sản lượng tương lai của mỏ và xin được đảm bảo quyền xuất khẩu. Tất cả những cái này khá rắc rối đối với bố. Ông Nam Tước kết luận như vậy và đứng lên. Con hãy cố gắng quên đi chuyện bố vừa nói với con. Hãy bắt tay chuẩn bị quần áo, hành trang đi. Lần này bố quyết định dứt khoát rồi. Con sẽ vào trường để học. Từ hôm đó, Angelique bắt đầu chuẩn bị quần áo. Octanser và Madelon cũng sẽ đi. Hai anh Raymond và Gontran có nhiệm vụ đi cùng các em đến tu viện thánh mẫu Uyasin. Sau đó sẽ đến học trường của các cha dòng tên ở Poitiers, những nhà sư phạm rất nổi tiếng. Tuy nhiên, mấy ngày trước hôm họ lên đường, có một sự kiện hầu như làm chuyển hẳn số phận Angelique. Một buổi sáng tháng 9, ông Armand Sancé từ lâu đài Plessis trở về, vẻ rất xúc động. Angelique, ông vừa gọi, vừa bước vào phòng ăn, nơi cả nhà đang chờ ông về cùng ăn. Angelique có đấy không con? Thưa bố, có ạ. Ông Nam Tước nhìn con gái với cặp mắt xét nét. Trong mấy tháng vừa qua, cô đã lớn thêm, hai bàn tay trắng muốt, làn tóc chải cẩn thận. Ai nấy đều đồng ý rằng Angelique đã bắt đầu chín chắn hơn. Sẽ ổn cả thôi, ông nói khẽ, rồi ông quay lại nói với vợ. Bà tưởng tượng xem, cả nhà Plastic, ông Hầu Tước, bà Hầu Tước, các con trai và cả đoàn tùy tùng người ở và đàn chó đã trở về lâu đài của họ. Họ đang tiếp đón một vị khách danh tiếng lẫy lừng là Hoàng Thân Công Đê. Ngài cùng toàn thể những người đi theo ngài. Tôi lạc vào giữa bọn họ, đâm ra bối rối quá chừng. May mà ông anh họ của chúng ta tỏ ra rất lịch thiệp. Ông ấy gọi tôi, hỏi thăm bà, rồi ông ấy yêu cầu tôi. Bà có biết điều gì không nào? Yêu cầu cho con bé Angelique đến nhà ông ấy, để giữ chân một tiểu thư tùy tùng. Bà Hầu Tước đã buộc phải để lại ở Paris, hầu hết các cô gái vẫn chải tóc, chơi đàn giải trí cho bà Hoàng Thân Công Đê đến thăm, khiến cho bà lúng túng. Bà nói là cần có mấy cô gái trẻ duyên dáng giúp bà một tay. Thế tại sao không chọn con? Bác Tăng Sơ bất bình nói to. Bởi vì bà ta cần người duyên dáng, bố cô trả lời dứt khoát. Nhưng Hầu Tước khen con là rất ý nhị kia mà. Nhưng bà Hầu Tước cần có những khuôn mặt xinh đẹp quanh mình. Chà, thật không thể chịu được. Oác Tăng Sơ kêu lên và nhảy tới định túm lấy em gái. Nhưng đã đoán được việc này, Angelique nhanh nhẹn né mình tránh được. Tim đập dồn dập, cô chạy lên thang khác về phòng mình. Cô tắm gội thật kỹ và dành nhiều thì giờ trải khô mái tóc xinh đẹp xõa chấm vai, óng mượt như tơ. Cô Pinceri mang cho cô tấm áo dài lịch sự mới may để vào tu viện. Angelique vui thích ngắm cái áo, mặc dù nó màu cho hơi tối. Đây là thứ hàng mới sắm ở một cửa hàng len dạ lớn ở Nier. Áo có khâu thêm một cái cổ trắng cho vui mắt hơn. Đây là tấm áo dài đầu tiên của cô. Cô mặc áo với cảm giác thật thích thú. Bà cô chắp tay lại, vẻ xúc động. Cháu Angelique bé bỏng của cô. Người ta ngỡ cháu là một tiểu thư thật sự rồi. Có lẽ cô phải chải lật mớ tóc cháu lên chăng? Nhưng Angelique lắc đầu. Linh tính phụ nữ như cô chớ có làm giảm vẻ lộng lẫy của thứ trang sức duy nhất mà cô đang có. Cô trèo lên một con la xinh đẹp màu hồng đã được đóng in cương sẵn, rồi theo bố lên đường đi đến lâu đài Plessis. Lâu đài như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ ly bì do một phép thần chú vậy. Khi ông Nam Tước và con gái trao những con la họ cưỡi cho quản lý Molin và bước vào theo lối đi chính, một khúc nhạc nổi lên để đón chào. Những con chó săn thỏ thân dài và những con chó lùn lông mượt đang nhảy rỡn trên các bãi cỏ xén đều. Những nhà quý tộc tóc quăn và các phu nhân thướt tha trong những tấm áo dài óng ánh dạo bước giữa các vườn hoa. Một vài người tròn xoe nhìn ông Nam Tước vận đồ đen đi cùng cô con gái mặc áo nữ sinh tu viện. Trông buồn cười nhưng xinh đẹp, một phu nhân vừa nói vừa giỡn với chiếc quạt. Angelique tự hỏi nhận xét ấy có nhằm vào mình không? Tại sao mình lại buồn cười? Cô nhìn kỹ hơn những tấm áo dài lộng lẫy, nhiều màu, có thêm đăng ten và bỗng cảm thấy cái áo dài màu xám của mình thật lạc lõng. Nam Tước Ác Măng không có tâm trạng bối rối như con gái mình. Ông ta đang nóng ruột chờ đợi cuộc giáp mặt mà ông định đề nghị với hầu tước Plessis. Việc xin được hoàn toàn miễn giảm đối với 1/4 đàn la và khai thác mỏ chì lẽ ra là khá dễ dàng đối với một nhà quý tộc dòng dõi lâu đời như ông Nam Tước Ridue Sanse Montelu. Nhưng khốn nỗi, do sống xa triều đình quá lâu, ông đã trở thành vụng về, hệt như một nông dân giữa đám vương tôn công tử. Đám người đầu tóc sắc phấn, sặc mùi nước hoa, ăn nói òn ẻn như bầy chim vẹt này, làm ông ta ngỡ ngàng bối rối. Ông nhớ lại, thời vua Louis 13 trước đây, người ta giản dị, chân phương hơn nhiều. Chính nhà vua Louis 13 gai mắt trước bộ ngực quá hở hang của một giai nhân ở Poitiers, chẳng ngượng ngùng gì, đã nhổ tuẹt vào cái ngực áo mở rộng trơ trẽn và khêu gợi đó là gì. Cái ngày xưa quá xa xăm đó, ông Ác Măng Sang Xê đã chứng kiến cử chỉ giật gân của nhà vua. Hôm nay, ông nhớ kỷ niệm đó và thấy hơi luyến tiếc. Giữa lúc ông cùng con gái rẽ đám đông áo quần lộng lẫy đi vào, một đoàn nhạc công ngồi trên một cái bục đang đàn sáo tưng bừng. Trong một phòng rộng có những tấm gương to treo kín một bên tường. Angelique thấy nhiều các cô các cậu đang khiêu vũ. Cô tự hỏi chẳng biết người anh họ Philip của mình có ở trong đám này không. Nam Tước Sang Xê lúc đó đã đi tới căn phòng nằm sâu trong cùng. Ông vừa cúi người chào, vừa nhấc cái mũ dạ có cắm chiếc lông chim bé xíu. Angelique thấy khổ tâm cho cả hai bố con. Cô nghĩ, mình nghèo như thế này thì thái độ thích hợp duy nhất là tỏ ra kiêu hãnh. Đáng lẽ nhún chân xuống thật thấp như bà Pinsiri đã tập cho cô 3 lần. Cô đứng ngây người như tượng gỗ, mắt mở to, nhìn thẳng. Các khuôn mặt chung quanh, cô thấy hơi nhòa đi. Nhưng chắc rằng ai cũng cố nín để khỏi cười rúc rích chế nhạo mình. Mấy giây im lặng nặng nề, xen lẫn vài tiếng cười bị nén lại khi người hầu đọc tên vị khách mới vào. Ngài Nam Tước Ridue Sanse Montelu. Khuôn mặt bà hầu tước Plessis đỏ ửng lên sau cái quạt cầm tay. Đôi mắt long lanh, bà cố giữ cho khỏi cười phá lên. Ông hầu tước đã gớ bí cho mọi người bằng cách tiến lại gần khách vẻ niềm nở. Ông em họ thân mến của tôi, hầu tước nói to, chúng tôi hết sức vui thấy ông đến được sớm, lại đưa cô con gái duyên dáng này đến với chúng tôi. Angelique, cháu còn xinh với vẻ kiêu kỳ như thế, hoặc có thể trò chuyện với giọng kiểu cách tựa người ngậm kẹo như họ được. Philip, Philip đâu? Bà hầu tước gọi. Con trai tôi đâu rồi? Ngài De Basin làm ơn tìm ông đại tá cho tôi. Khi ông đại tá 16 tuổi xuất hiện, bà nói, Philip, đây là cô em họ Sang Xê của con, hãy đưa em nó ra chỗ khiêu vũ đi, ra gặp những cô cậu trẻ, chắc em nó vui hơn ở trong này. Angelique nhanh nhẹn đứng lên, cô hơi bực với chính mình vì nghe tiếng tim đập mạnh. Chàng quý tộc trẻ tuổi nhìn mẹ, không giấu vẻ bực bội. Anh ta nghĩ thầm, sao mẹ lại bắt con đi với một cô nàng nhếch nhác như thế này? Nhưng anh ta vẫn chìa tay ra trước Angelique và mím môi lại như thì thầm, đi nào cô em họ. Cô đặt những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay mở rộng của anh ta, không hay biết rằng mình có những ngón tay thật đẹp. Anh ta lặng lẽ dắt cô đi vào hành lang, nơi đám các cô các cậu cùng lứa tuổi với cô đang đùa vui. Tránh ra cho đi nào. Anh ta bỗng nói to. Các bạn, tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là cô em họ tôi, nữ nam tước, có bộ áo u sầu. Cả bọn cười ồ lên và tất cả đám con trai chạy xô lại. Cô có nhảy được không, thưa tiểu thư? Một chàng trai hỏi. Tôi có biết đôi chút. Thật ư, thế cô nhảy những điệu gì? Điệu bu rê, điệu đi gô đông, điệu quay vòng. Ha ha. Chàng trai cười phá lên. Philip này, cậu dẫn được của lạ nào đến đây thế? Lại đây các công tử. Ta hãy rút thăm nào, xem ai được quyền nhảy với cô gái nhà quê này. Nào, những ai tình nguyện nhảy điệu bu rê đây? Rất đột ngột, Angelique giật tay ra khỏi bàn tay Philip bỏ chạy. Cô chạy qua các phòng rộng chật ních những nhà quý tộc và những người hầu để tìm bố, và cố gắng hết sức mình để khỏi nấc lên. Tất cả những cái đó đều không đáng để cho cô phải xóa nhòa trong trí nhớ, coi như một giấc mơ rổ dại, nực cười. Gà rừng mà rời khỏi bụi rậm, thật chẳng khôn ngoan gì. Nhớ những điều mà cô Puinciri thường dạy dỗ, Angelique tự nhủ, mình xứng đáng bị trừng phạt về tội đã quá hãnh diện khi nghe thấy lời mời của hầu tước Blessing. Đi tìm mãi, cô mới nghe thấy tiếng nói hơi chói tai của ông hầu tước từ một phòng nhỏ. Không phải thế, hoàn toàn không phải thế, ông lầm rồi, ông bạn ạ. Tiếng nói mỗi lúc một cao giọng hơn. Ông tưởng rằng cánh quý tộc chúng mình rất dễ xin được miễn thuế, chỉ vì chúng mình phải chi tiêu các khoản ngập đầu. Và lại, bản thân tôi và ngay cả hoàng thân công đê cũng không có quyền gì để chuẩn y cho việc miễn giảm kia mà. Tôi chỉ đơn giản thỉnh cầu ông hãy chịu khó thay mặt tôi xin hộ với Tổng Giám sát Tài chính. Ngài chê măng mà ông có quen riêng. Bản thân công việc này cũng đang được ngài ấy quan tâm. Tôi xin được miễn mọi khoản thuế, chỉ riêng đối với 1/4 sản lượng đàn la và khai thác mỏ chì. Đánh đổi lại, Tổng bộ hậu cần giành được cho mình quyền trưng mua số la còn lại của tôi với giá hiện hành, còn ngân khố hoàng gia được quyền mua sản lượng chì và bạc còn lại với giá chính thức của nhà nước. Nhưng quả thật hiện nay tôi không thể đi gặp ngài chê măng được. Ông quen ngài kia mà. Vâng, có quen thật, nhưng tôi không còn đến thăm ngài ấy nữa, bởi vì ngài chê măng phục vụ cho đức vua và thái hậu nhiếp chính. Thậm chí người ta còn nói là ngài trung thành với ông Madeleine. Đúng thế. Chính vì thế mà tôi không muốn đến thăm ông Chê Măng nữa. Tôi luôn trung thành với hoàng thân công đê, mà ngài công đê thì hay xích mích với triều đình. Ông biết rồi chứ. Tôi làm sao biết được chuyện gì? Nam tước Sang Xê kinh ngạc nói. Mới mấy tháng trước đây thôi, ai cũng biết thái hậu nhiếp chính không có người bầy tôi nào trung thành hơn ngài hoàng thân công đê. Ôi chao, từ đó đến nay thời thế đã thay đổi nhiều lắm rồi. Ông hầu tước thở dài, có vẻ mất hết kiên nhẫn. Tôi không thể kể hết mọi chi tiết cho ông nghe được. Ông chỉ cần biết điều này. Nếu như thái hậu cùng với hai vị con của ngài và cái ông hồng y giáo chủ ma quỷ của họ đã có thể quay trở về cung Le Louvre ở Paris, thì đó hoàn toàn là công lao của ngài công đê. Vậy mà, để đền đáp công lao đó, bậc vĩ nhân này đã được đối xử hết sức bạc bẽo. Sự đoạn tuyệt mới xảy ra từ vài tuần nay. Triều đình Tây Ban Nha đưa ra một số đề nghị hình như được hoàng thân quan tâm. Hoàng thân đã về đây để xem xét những đề nghị của Tây Ban Nha kỹ lưỡng hơn. Những đề nghị của Tây Ban Nha ư? Nam tước ác măng hỏi. Phải, chỉ riêng hai chúng ta biết thôi nhé. Và ông hãy lấy danh dự người quý tộc mà hứa giữ cho kín. Vua Tây Ban Nha Philip đệ tứ đã gợi ý sẽ gửi một đạo quân cho vị đại tướng kiệt hiệt là ngài hoàng thân, và sẽ gửi một đạo quân khác cũng 10.000 lính cho ngài tuy đen. Để làm gì? Còn làm gì nữa? Để buộc thái hậu và nhất là lão hồng y trộm cướp kia phải khuất phục. Nhờ có những đạo quân Tây Ban Nha do ngài công đê chỉ huy, hoàng thân sẽ vào chiếm Paris và sẽ tôn phủ đức ông Gaston d'Orléans, em ruột đức vua đã quá cố Louis XIII, lên ngai vàng. Như thế, nền quân chủ sẽ được cứu vãn và sẽ gạt bỏ được bẻ lũ làm ô danh triều đình. Tóm lại, sự nghiệp của vua trẻ Louis XIV coi như chấm dứt. Angelique đứng dựa vào một tấm bình phong, trông thấy ông bố rút chiếc mùi xoa rộng lau trán. Bố sẽ chẳng xin được gì đâu, cô nghĩ thầm và thấy đau nhói trong tim. Bọn họ quan tâm gì đến mấy con la và mỏ chì, mỏ bạc của nhà mình. Hết phần 1, chương 8. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 1, chương 9, tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Sách Gian Gô Lông qua giọng đọc của Quỳnh Phương.